tiểu vu nữ Tần đã phi thân lên Chu Duy Thanh, rõ ràng từ trên người hắn cảm thấy mấy phần lãnh đảm. Không khỏi đôi mi thanh tú huy mặt nhăn. Người nam nhân này nhìn qua mặt ngoài thật thà, nội tâm gian trá. Hơn nữa vốn là một bộ sắc mi mi bộ dạng. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ nhưng thiểu không ai biết. Loại không thể nắm lấy cảm giác càng làm cho nhân cảm thấy khó bề phân biệt. Từ tiểu vu nữ tự thân góc độ đến xem, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Chu Duy Thanh thời điểm, tự cảm giác mình không thích người nam nhân này. Sở dĩ vẫn đi theo ở Chu Duy Thanh bên cạnh, thậm chí không tiếc hy sinh nhan sắc đi câu dẫn hắn. Càng nhiều là cũng là vì thiên tà giáo tương lai phát triển. Nhưng theo tiếp xúc thời gian kéo dài, nàng lại phát hiện Chu Duy Thanh vốn có thể cho nàng mang đến vui mừng. Rõ ràng chỉ có ba châu tu vi, nhưng vốn là có thể người thường không thể. Nữ nhân đều thích cường giả. Nhất là các nàng những thứ này xuất thân từ thánh địa nữ nhân. Muốn chinh phục tìm của các nàng, đầu tiên sẽ phải có chinh phục thực lực của các nàng. Chu Duy Thanh thực lực tự nhiên còn không được, nhưng hắn thiên phú cùng nhưng tiềm lực phát triển. Nhưng lần này yêu châu cuộc so tài thượng hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Mặc dù hắn cũng không tính anh tuấn, nhưng hắn cái loại này đặc biệt xấu xa khí chất lại làm cho tiểu vu nữ nhìn càng ngày càng thuận mắt. Đang ở mới vừa rồi giờ khắc này, Chu Duy Thanh xoay người rời đi thời điểm, trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra mấy phần không hiểu mất mát. Nàng biết, ở Chu Duy Thanh trong lòng địa vị, mình là xa không bằng thiên nhi. Đang nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, vừa ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy hóa thân Phì Miêu Thiên mà không biết lúc nào đã trở lại Chu Duy Thanh trên bả vai. Đang quay đầu lại nhìn nàng, trong mắt rõ ràng có mấy phần khiêu khích mùi vị. Tiểu vu nữ căm tức nhìn nàng một cái, vội vàng phóng người lên, đuổi theo Chu Duy Thanh đi về phía trước. Đồng thời, một đạo sinh mạng thuộc tính khôi phục kỹ năng rơi vào Chu Duy Thanh trên người, cho trị liệu lúc trước bị thượng quan Phỉ Nhi mà đạp một cước thống khổ. Cơ hội, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Hay là tiểu vu nữ lúc này ý nghĩ trong lòng. Về phần cơ hội có từ lúc nào xuất hiện, nàng cũng không biết. Nhưng nàng lại sâu tin cơ hội tổng hội có. Cứ như vậy một lát sau, thượng quan Phỉ Nhi mà đã không thấy bóng dáng. Bất quá, có kia tín hiệu thân tia sáng chỉ dẫn, phương vị vốn chắc là không biết sai. Chu Duy Thanh đi về phía trước tốc độ không nhanh, bởi vì hắn muốn bằng mượn bất tử thần công tới khôi phục tiêu hao thiên lực. Tiểu vu nữ lúc trước tiêu hao cũng không thiểu. Nàng cũng không có Chu Duy Thanh bổn sự này. Khôi phục đứng lên muốn chậm hơn. Hai người cứ như vậy không nhanh không chậm hướng đạn tín hiệu quang mang chớp diệu địa phương đi về phía trước. Chương 102 cận chiến thượng quan Phỉ Nhi hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Hảo Miêu cung kia đạn tín hiệu tia sáng bao trùm phạm vi thật lớn. Hơn nữa còn là ở trên không trung nổ bung. Nhất rõ rệt cầm chút chính là làm kia tia sáng thu liếm sau. Nổ bung vị trí còn có thể lưu lại một điểm sáng, kéo dài một đoạn thời gian rất dài, cho chính xác tỏa tiêu. Bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Hơn nữa còn là ở nơi này tấm rậm rạp đại trong rừng rậm. Chu Duy Thanh cùng tiểu vu nữ theo thiên lực khôi phục từ từ gia tốc dưới tình huống, cũng là nhanh chóng đi về phía trước nửa canh giờ. Mới nhích tới gần kia đạn tín hiệu buông thả khu vực. Bởi vậy có thể thấy được, này quang thải không gian phạm vi có khổng lồ co nào liễu. Rất xa, Chu Duy Thanh cùng tiểu vu nữ tự cảm nhận được nồng đậm thiên lực ba động. Căn bản không cần phải nữa đi xem đạn tín hiệu vị trí. Chỉ dựa vào phần này thiên lực ba động, bọn họ tự có thể tìm tới chuyến này thuyền mục tiêu. Cùng Duy Thanh cùng tiểu vu nữ liếc mắt nhìn nhau. Hai người chẳng những không có lại thêm nhanh chóng, ngược lại đồng thời thả chậm cước bộ. Ngươi thiên lực khôi phục như thế nào? Chu Duy Thanh xin hướng tiểu vu nữ hỏi. Có lúc trước kia nửa canh giờ, hắn mình thiên lực là đã sớm khôi phục tới đỉnh phong trạng thái. Vu nữ gật đầu, nói 6-7 thành sao. Chiến đấu là không thành vấn đề. Chu Duy Thanh xin nói cẩn thận một chút, để cho Trung Thiên chiến đội những người đó thả ra đạn tín hiệu. Chỉ sợ bọn họ là gặp phải cường địch, liễu không phải là cực kỳ cường đại thiên thú, chính là vạn thu chiến đội nhân. Chúng ta không vội mà xuất thủ, xem trước một chút tình huống rồi nói sau. Nghe lời ngươi. Tiểu vu nữ vẻ mặt biết điều bộ dạng, nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt cũng dừng lại một chút. Dù sao, nhân thói hư tật xấu là rất khó thay đổi. Thí dụ như người khác bản tính háo sắc, tiếp tục đi về phía trước. Cách đó không xa, nồng đậm thiên lực ba động càng thêm mãnh liệt rồi. Lại còn kình khí va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Chu Duy Thanh xin nữa hướng tiện 30 con ngựa. Khi hắn từ mấy gốc đại thụ cùng trong bụi cỏ nhô đầu ra, không khỏi thất kinh. Ra hiện tại tình huống trước mắt cùng hắn theo dữ liệu có điều chênh lệch, hắn phán đoán chuyện tình thế nhưng cũng tồn tại. Ở nơi này rậm rạp đại trong rừng rậm, thế nhưng xuất hiện một mảnh diện tích rất lớn đất trống ở trước mắt hắn. Kia tấm khổng lồ trên đất trống đang có không ít người tại chiến đấu. Trong đó trong chiến đấu kịch liệt nhất chính là đại biểu Trung Thiên chiến đội đội trưởng Chiến Lăng Thiên cùng đại biểu Vạn Thu chiến đội một gã bạch y nhân. Hai người trên không trung tuôn ra liên tiếp mãnh liệt va chạm, lại càng tốc độ kỳ khoái. Lấy Chu Duy Thanh tu vi, thế nhưng rất khó coi rõ ràng động tác của bọn họ. Chẳng qua là mơ hồ có thể thấy, khi bọn hắn trên cổ tay xuất hiện cũng là 7 miếng thiên châu. Không tới 30 tuổi tu luyện tới 7 châu, này đã cơ hồ là cực hạn trình độ. Trên bầu trời đạn tín hiệu quang mang đang dần dần ảm đạm xuống. Trong sân chiến đấu đã đạt đến gay cấn trình độ. Trừ giữa sân trận kia kịch liệt đánh cờ ở ngoài, còn có nhiều chỗ chiến đấu. Trong đó, nhân số nhiều đích nhất phương chính là Trung Thiên chiến đội cùng Bảo Phách chiến đội. Ít người nhất phương dĩ nhiên là Vạn Thu chiến đội liễu. Vạn Thu chiến đội quả thật cường hãn. Lúc này, bọn họ chiến đội 8 người đều ở trừ Chiến Lăng Thiên bên kia ra. Còn lại mấy người phần lớn cũng là lấy một địch hai đối kháng Trung Thiên chiến đội cùng Bảo Phách chiến đội nhân. Bọn họ riêng của mình triệu hồi ra một con cường đại thiên thú phụ trợ mình. Một mắt nhìn đi là có thể phân rõ ra, những thứ này thiên thú lúc đầu cũng là tôn cấp hạ vị tu vi. Trong đó lại càng có một mình hình dạng khổng lồ, toàn thân tuyết trắng vượn người cho thấy thực lực cường đại. Chừng tông cấp thượng vị tu vi. Cùng nó chiến đấu, đang là trước kia cùng Chu Duy Thanh bọn họ mới vừa chia ra không lâu Thượng Quan Phỉ Nhi. Thượng Quan Phỉ Nhi lúc này chẳng qua là thả ra mình vậy đối với ngưng hình bảo vệ tay trào. Cùng kia cử viên đánh bất diệt nhạc hồ. Từ tràng diện nhìn lại, thắng lợi thiên đều đã hướng Trung Thiên Chiến đội nhất phương nghiêng liễu. Trung Thiên Chiến đội 8 người cộng thêm Hữu Tình Cốc 6 người, tổng cộng 14 người mạnh. Bọn họ đều là các quốc gia tinh nhuệ. Bàn về thân thể thực lực, Hữu Tình Cốc nhân mặc dù hơi chút yếu một ít, nhưng bọn họ đều là vợ chồng cùng nhau xuất chiến, phối hợp cực kỳ ăn ý. Hơn nữa ở năng lực thượng lẫn nhau đều có chỗ góp bù. Hơn U O Y ra toàn thân thực lực tuyệt không so sánh với Trung Thiên Chiến đội bên này kém. Mà Trung Thiên Chiến đội nhân, bàn về đơn thể năng lực mặc dù muốn kém hơn Vạn Thu Chiến đội một chút, nhưng bọn hắn ngưng hình trang bị nhưng muốn rõ ràng tốt cho đối phương. Đối với bọn hắn như vậy tinh anh mạnh, xem ra nói thiên thú uy hiếp tương đối sẽ phải nhỏ một chút liễu. Bằng vào nhân số thượng ưu thế, 8 tên Vạn Thu Chiến đội đội viên trung trừ cùng Chiến Lăng Thiên đánh nhau một vị kia, còn có cùng hắn tướng mạo giống nhau một gã khác bạch y nhân ra. Những người khác đều ở kế tiếp bại lui, mắt thấy sẽ phải ngăn cản không nổi liễu. Rơi thu này còn không phải là hấp dẫn nhất Chu Duy Thanh địa phương chỗ. Hấp dẫn nhất ánh mắt của hắn là tại chiến trường phía sau. Chiến trường phía sau là một ngọn núi loan, dãy núi có một khổng lồ huyệt động. Mà đang ở kia trong huyệt động, lúc này đang bổ mỗi một hình thể cực kỳ khổng lồ tồn tại. Long kia rõ ràng là hàng dài. Hơn nữa nhìn đi tới, cùng lúc trước Chu Duy Thanh ở trên bầu trời nhìn qua đầu kia cự long có 8 phần giống nhau. Chẳng qua là vóc người muốn nhỏ hơn một chút mà thôi. Chỉ bất quá, lúc này tình huống của nó cũng rất hỏng bét. Khổng lồ thân thể bò lổm ngổm ở nơi đâu, ở dưới người nàng, máu tươi nhưng giống như sông nhỏ một loại chảy xuôi ra. Mà ở trước mặt nàng, một quả hình thể khổng lồ thẳng trải qua gần 2 thước trứng lớn lóe ra trong suốt quang thải. Kia trứng lớn bản thân là màu trắng, nhưng là phía trên nhưng để lộ ra nhàn nhạt hồng mang. Đầu kia đã hấp hối cử long, đang liếm chống đỡ trứng lớn mặt ngoài. Không nghi ngờ chút nào, Trung Thiên Chiến đội thả ra đạn tín hiệu, cũng không phải là vì đối phó Vạn Thu Chiến đội, mà là vì này đầu cử long cùng kia mai trứng rồng. Này đầu cử long tại sao phải người bị thương nặng, Chu Duy Thanh xin đoán không được. Dù sao, long tộc thực lực cũng không phải là những người trước mắt này có thể chống lại. Nhưng là, hắn nhưng có thể khẳng định, lúc này này đầu cử long đã không có chút nào lực chiến đấu. Vạn Thu Chiến đội nhân tựa hồ là ở bảo vệ này đầu cử long. Mà Trung Thiên Chiến đội cùng Bảo Phách Chiến đội nhân còn lại là muốn đối phó nó cướp đi trứng lớn. Cự long tai lấy nói là một thân là trong bảo khố. Bất luận là long huyết, long lân, long cốt, long giác, không khỏi là chân quý nhất tài liệu. Huống chi còn có một ít mai rõ ràng cho thấy mới vừa ra đời không lâu trứng rồng ở nơi đâu. Vật này nhưng là bảo vật vô giá a. Bất luận là người nào, nếu như có thể ấp trứng một con trứng rồng, có một đầu cự long, này tướng là cái gì khái niệm? Chỉ cần cho kia đầy đủ thời gian trưởng thành, này cự long tương lai nhưng là thiên thần cấp cường giả. Thật ra thì Chu Duy Thanh cũng không biết là, này quang thải không gian tồn tại vốn là sắp diệt sạch long tộc vì cuối cùng huyết mạch mà sáng chế. Sau rất nhiều năm, Hảo Mưu cung nhân tài phát hiện ra Thiên Châu đảo cái này tồn tại. Mà tiến nhập này quang thải không gian điều kiện chính là số tuổi không thể lớn hơn 30 tuổi. Đây là ban đầu long tộc ở sáng tạo cái không gian này lúc cứng rắn sinh quy định. Long tộc suy vong hoàn toàn là loài người tạo thành. Mặc dù long tộc thân thể cực kỳ cường đại, nhưng là bọn họ số lượng làm sao có thể cùng nhân loại so sánh với đây. Ở đây chút ít xảo hoạt, nhân loại tham lam trước mặt, bọn họ chính là một cái cử đại bảo tàng. Đồ Long đã từng là trên đại lục một đêm thành danh, một đêm làm giàu đại danh từ. Long tộc cao ngạo, làm bọn họ cũng không ở chung, cái này cho loài người vô hạn cơ hội. Rốt cuộc, cuối cùng mấy cái cử Long tỉnh ngủ rồi. Mắt thấy chủng tộc sắp diệt sạch. Bọn họ lựa chọn Thiên Châu đảo cách chỗ này cùng nhân loại tiến hành cuối cùng đánh một trận. Kia cuối cùng đánh một trận ở bên trong. Bọn họ đánh chết mọi người loại mạnh. Mà long tộc tự thân cũng đi tới diệt vong dọc theo. Bọn họ bằng vào cuối cùng lực lượng. Ở Thiên Châu trên đảo sáng tạo liễu quang thải không gian. Đem mấy mai trứng rồng đưa vào trong đó. Hy vọng tộc nhân của mình có thể ở nơi này người giới có thể kéo dài. Vì vậy, long tộc đối với người loại sợ hận là không gì sánh kịp. Vì không làm cho nhân loại nữa đối với chúng đời sau sinh ra uy hiếp. Này quang thải không gian tự hạn chế liễu 30 tuổi. Do đó làm 30 tuổi lấy người trên loại không cách nào tiến nhập trong đó. Thật ra thì ban đầu sáng tạo cái không gian này cử long nhóm cũng không nghĩ tới. Kể từ khi kia hủy diệt tính đánh một trận xong. Loài người mạnh số lượng kịch liệt giảm bớt thậm chí có thể nói là chưa gượng dậy nổi. Rất nhiều truyền thừa cũng đã biến mất. Chân chính có thể cho long tộc mang đến uy hiếp đích nhân loại đã là ít lại càng ít liễu. Hảo Miêu cung sau lại phát hiện ra quang thải không gian điều bí mật này. Vừa lúc vượt qua tuyết thần sơn một ít đời sơn dễ chính theo dấu vết cũng giống như trước phát hiện ra điều bí mật này. Tuyết thần sơn chính là thiên thu thần sơn, mà tuyết thần sơn này nhất mạch thật ra thì đã từng là long tộc đồng bản. Thần thánh thiên linh hổ cùng long tộc có vô cùng tốt giao tình, từng cùng chung thống trị này giới. Cho đến loài người cường đại lên sau, tình huống như thế mới sinh biến chuyển. Ở biết được còn có long tộc ở quang thải không gian chung sau, tuyết thần sơn nhất mạch cũng là vui mừng quá đỗi. Chỉ bất quá, bọn họ kia lúc sau đã không cách nào chiến thắng Hảo Miêu cung liễu. Cuối cùng, song phương thỏa hiệp thì có này Thiên Châu cuộc so tài xuất hiện. Hảo Miêu cung một ít đời cung chủ âm hiểm đem mặt khác mấy đại thánh địa cũng cuốn đi vào. Theo Dương, sau lại còn cuốn vào tất cả quốc gia. Mà Thiên Châu cuộc so tài trận chung kết tất cả đều là ở nơi này quang thải không gian chung tiến hành. Nhưng cũng chỉ có Trung Thiên chiến đội cùng Vạn Thu chiến đội nhân mới biết được. Mục đích của bọn họ cũng không phải là ở trong trận chung kết đạt được như thế nào hạng. Mà là đang này quang thải không gian bên trong sưu tầm long tộc tồn tại. Quang thải không gian mỗi 3 năm mới có thể mở ra một lần. Vì vậy, bất luận là Hảo Miêu cung hay là Tuyết Thần Sơn, tất cả cũng không cần lo lắng đối phương sẽ ở trong 3 năm những thời gian khác tiến nhập trong đó. Trưởng thành cử long bọn họ dĩ nhiên không là đối thủ. Nhưng là bọn họ nhưng có thể ở nơi này quang thải không gian bên trong tìm kiếm long tộc di cốt. Thậm chí là trứng rồng. Thiên Châu cuộc so tài cử hành không biết bao nhiêu giới. Trung Thiên chiến đội cùng Vạn Thu chiến đội cũng chỉ là riêng của mình tìm kiếm được quá mấy lần long tộc xương cốt cùng cởi ra lân phiến mà thôi. hiện trứng rồng. Này còn là lần đầu tiên. Huống chi ở nơi này trứng rồng làm phiền còn có một chỉ rõ ràng đã không có bất kỳ lực chiến đấu. Hấp hối cử long liễu. Vạn thu chiến đội tiến nhập quang thải không gian mục đích chủ yếu nhất. Chính là muốn ngăn trở trung thiên chiến đội. Không để cho bọn họ ở quang thải không gian bên trong có thu hoạch. Do đó làm long tộc tốt hơn ở này tấm niết bàn chung tự hành lớn mạnh. Để cho có một ngày có thể đột phá tầng này không gian cùng tuyết thần sơn nhất mạch lần nữa hợp tác. Mà trung thiên chiến đội mục tiêu tự nhiên là muốn từ long tộc trên người nhận được càng nhiều là chỗ tốt. Sớm nhất hiện nay đầu hấp hối cử long là một gã vạn thu chiến đội cao thủ. Ngay sau đó, thì một gã trung thiên chiến đội mạnh cũng phát hiện ra. Hắn tự nhiên là không chút lựa chọn thả ra đạn tín hiệu. Dù sao, trung thiên chiến đội có bảo phách chiến đội làm. Bàn về toàn thân thực lực là cao hơn cho vạn thu chiến đội không ít. Chương 103 thiên ký ánh tượng, long ma hoa nữ thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Rời đổi theo thời gian. Ba chi chiến đội nhân viên tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Mới bộc phát ra liếu trước mắt trận đại chiến này. Lại tới đây. Còn không chỉ đám bọn hắn. Ở bên cạnh rừng rậm trong góc. Phỉ lệ chiến đội trong đích mấy người tất cả cũng bị đạn tín hiệu tia sáng hấp dẫn tụ pho tượng liễu tới đây. Chỉ bất quá đám bọn hắn cùng Chu Duy Thanh giống nhau cũng giấu riêng trong rừng rậm không có lộ diện. Lớn như thế tràng diện. Quang kia là một đầu cử long làm bối cảnh đại tràng diện. Chu Duy Thanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở ngắn ngủi giật mình sau, ánh mắt của hắn bị hấp dẫn ở. Hút thăng hắn. Cũng không phải là kia mai trứng rồng. Cũng không phải là trong sân gay cấn chiến đấu. Mà là một đôi mắt. Một đôi thuộc về kia chỉ hấp hối cử long ánh mắt. Kia là như thế nào một đôi mắt a? Nó căn bản không có đi xem phía ngoài tuyến tràng. Chẳng qua là yên lặng nhìn chăm chú vào trước mắt trứng lớn. Không ngừng dùng đầu đi nhẹ nhàng cọ nó. Dùng đầu lưới đi nhẹ nhàng liếm chống đỡ kia trứng lớn thượng còn lưu lại huyết thanh. Ánh mắt của nó là ôn nhu như vậy. Như vậy động lòng người. Thỉnh thoảng sẽ có hai khỏa khổng lồ lệ gốc cây lăn xuống. Nó tựa hồ ở đối với kia trứng lớn nói, hài tử, mụ bảo vệ không được ngươi. Nhìn cặp mắt kia, cảm thụ được ánh mắt kia sở có chứa ôn nhu, quyến luyến, không thôi, bi thương. Chu Duy Thanh chỉ cảm giác mình toàn thân máu cũng tùy theo sôi trào lên. Đây là một nữ hôn đối với hài tử yêu a. Giờ này khắc này. Hắn đã hoàn toàn quên mất một con cử long có thể mang đến bao nhiêu lợi ích. Ở trong lòng hắn, tự chỉ có một nữ hôn đối với hạt nhân không thôi ánh mắt. Tiểu vu nữ, Chu Duy Thanh khẽ quát một tiếng. Làm gì? Tiểu vu nữ bị hắn đột nhiên xuất hiện thanh âm sợ hết hồn. Nàng cũng nhìn thấy trong sân một màn này. Nhưng nàng nhưng đang bình luận kiểu so sánh thực lực của hai bên. Đồng thời cũng vì kia cử long tồn tại mà ngỗ đột nhiên động tâm. Chu Duy Thanh trầm giọng nói ngươi đi trị liệu đầu kia cử long có thể sao? Tiểu vu nữ sườn sốt một chút Duy Thanh, ngươi không có lầm sao? Triệu liệu đầu kia cử long. Ngươi có biết hay không long tộc thực lực nếu là khôi phục như cũ, sẽ là như thế nào truyền quả? Này nhưng cơ hội ngàn năm một thủ a. Nếu như chúng ta có thể ngồi thu cha ông chi lời tốt nhận được này đầu cử long thi thể hoặc là kia mai trứng rồng. Ngươi biết này ý vị như thế nào sao? Chu Duy Thanh giơ lên tay phải. Trong tay tia sáng chợt lóe. Tiểu vu nữ ban đầu cấp cho hắn cái kia vốn tà điển đã ra hiện ở trong tay hắn. Quát tay tướng tà điển kín đáo đưa cho tiểu vu nữ. Lạnh lùng nhìn nàng một cái. Cũng không nói gì. Cũng đã bước nhanh từ cây gốc cây trung đi ra ngoài. Tiểu vu nữ ôm tà điển. Dại ra nhìn Chu Duy Thanh đi ra bộ dáng. Nàng rõ ràng thấy. Ở Chu Duy Thanh ánh mắt lạnh như băng ở bên trong. Mang theo vài phần bị di vẻ. Hắn tại sao muốn như vậy nhìn. Sau một khắc, Chu Duy Thanh đã nói cho nàng đáp oanh. Không có nửa phần do dự. Chu Duy Thanh dĩ nhiên cũng liền như vậy xông vào chiến trường. Phách vương cung nặng mới ra hiện ở trong tay hắn. Dây cung nhanh như tia chớp luật động. Liên tiếp 12 tiếng bắn ra. Mục tiêu tất cả đều là trung thiên chiến đội cùng bảo phách chiến đội người. Hắn sử dụng chính là thượng quan băng nhi từng dùng qua phương pháp kiêu nhiễu. Mà Chu Duy Thanh bác nhiễu cùng thượng quan băng nhi vừa không giống với lúc trước. Bởi vì hắn có phách vương cung thượng mang vào phá kỹ năng. Có ninh huyền pháp tăng cường lực công kích. Coi như là 5-6 gốc cây tu vi cường giả ở đối mặt hắn cung tên lúc cũng muốn nghĩ kỹ. Kèm theo liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Nguyên vốn đã kế tiếp bại lui vạn thu chiến đội bên này đột nhiên cảm thấy áp lực giảm bớt mấy phần. Đang lui về phía sau cuộc diện cũng tùy theo ngừng lại. Chu Duy Thanh, ngươi giảm liễu. Thượng quan Phỉ Nhi thanh âm truyền đến. Vẻ mặt vội vàng bộ dạng. Chu Duy Thanh trong tay phách vương cung không ngừng. Lấy ninh huyền pháp không ngừng bắn ra từng nhánh mũi tên nhọn. Luôn là có thể tìm tới nhất điêu toàn góc độ. Thật to ảnh hưởng tới trung thiên chiến đội cùng bảo phách tuyến đội các đội viên. Ta không có điên. Thượng quan Phỉ Nhi thứ cho nói ngươi là băng nhi chưa lập gia đình lớn. Hẳn là đứng ở chúng ta bên này mới đúng, làm sao có thể cùng vạn thu chiến đội người thông đồng làm bậy. Chu Duy Thanh lạnh nhạt nói cái gì gọi là thông đồng làm bậy. Ta không thể lấy mắt nhìn một mới vừa ra đời hạ hài tử, hấp hối nữ hôn chết ở trong tay các ngươi. Bất luận vạn thu đế quốc đến cỡ nào không tốt, làm quá nhiều ít chuyện thương thiên hại lý. Ít nhất hiện tại vạn thu chiến đội là vì bảo vệ vị này nữ thân mà chiến. Mà mục tiêu của ta cùng bọn họ là giống nhau. Vừa nói, hắn tiến như cũ là ổn định bắn ra. Mặc dù tu vi của hắn chỉ có 3 gốc cây. Nhưng một tư sở độc đáo ninh huyền pháp nhưng làm hắn ở trước mắt bầy tuyến trong phát huy ra liễu lớn nhất tác dụng. Dám ảnh hưởng cả tuyến tràng gần như ổn định. Mặc dù vạn thu chiến đội như cũ là rơi vào hạ phong. Nhưng ít ra cuộc diện so với trước muốn đã khá nhiều. Ngừng Chu Duy Thanh lời mà nói. Thượng quan Phỉ Nhi trong mắt cũng toát ra mấy phần mờ mịt. Quay đầu nhìn lại hướng đầu kia cử long. Trong mắt nhất thời toát ra vài phần không đành lòng. Mà Chu Duy Thanh mới vừa rồi nhìn ánh mắt của nàng, trong lòng hắn đã lưu lại rồi một đạo thật sâu ấm ký. Kia phân dứt khoát kiên quyết, mặc dù nhìn vạn người ta hướng độc khí phách, thật sâu rung động liễu lòng của nàng. Phải biết rằng, tại chỗ bất cứ người nào đích thiên lực tu vi cũng muốn so với hắn cao. Nhưng khi trên người hắn thả ra phần này khí phách thời điểm, thượng quan Phỉ Nhi nhưng phảng phất cảm giác được hắn đã trở thành toàn trường trọng yếu dường như. tâm thái biến hóa làm nàng ở trong chiến đấu lũng vạn khác. Lần lực đỏ thâu suất cũng sinh ra nhất định biến hóa. Vốn là nàng kia bảo vệ tay chảo chỉ bằng cách cho đầu kia cử viên trên người để lại không ít vết thương. Lúc này lại không khỏi chậm lại. Phỉ Lệ chiến đội tương ứng đi theo Duy Thanh tuyến đấu. Một hùng hậu nhi hồng phát sáng thanh âm vào lúc này nhớ tới. Ở Lâm Thiên Ngao dưới sự hướng dẫn của đã sớm tụ chờ ở bên rừng rậm luyện Phỉ Lệ tuyến đội tất cả mọi người vọt ra. Lâm Thiên Ngao đầu tàu gương mẫu, Ô Nha, Túy Bảo, Tiểu Viêm, Diệp Phao Phao theo sát phía sau. Năm người không có trực tiếp gia nhập vào trong chiến đấu, mà là thật nhanh hướng Chu Duy Thanh bên này hội tụ tới đây. Mắt thấy cùng Duy Thanh đột nhiên xông ra xuất chiến, cũng là làm Phỉ Lệ tuyến đội mọi người thất kinh. Ở ngắn ngủi tự hỏi sau khi, Lâm Thiên Ngao hay là mang theo mọi người vọt ra. Tan mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì biết. Cứ như vậy đã bị vây trung thiên tuyến đội cùng bảo phách chiến đội phía đối lập. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến ở trên thực tế ba đại đế quốc trung phủ vạn thú đế quốc tình thế. Nhưng bọn hắn còn chạy ra. Bọn họ có thể nào nhìn Chu Duy Thanh một người ở nơi đâu một mình thung chiến đây? Một đạo bạch quang từ Chu Duy Thanh trong ngực lặng lẽ đập ra. Nàng kia thân ảnh màu trắng trên không trung chứng đại. Qua trong giây lát, chiều cao đã vượt qua ba thước. Chính là Phì Miêu. Lúc này Phì Miêu trên mặt đã tráng đầy đồng nước. Nàng cũng không đối với Chu Duy Thanh yêu cầu quá cái gì. Làm Chu Duy Thanh dứt khoát kiên quyết làm ra quyết định. Phải trợ giúp kia Long Mụ Mụ lúc. Trong nội tâm nàng đối với Chu Tiểu Bàn đồng học cuối cùng một đạo phòng tuyến cũng tùy theo phá khai rồi. Bất luận hắn có bao nhiêu khuyết điểm, ít nhất hắn có một viên thiện lương tâm. Này còn chưa đủ sao? Phì Miêu không có đối với Chu Duy Thanh nói một tuần nói tốt, nhưng là trong lòng hắn cũng đã đối với Chu Duy Thanh nói ra thiên ngôn vạn ngữ. Vào giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn luân lục, nàng biết tại Tử Hai Sơ ở bên trong, không bao giờ nữa có thể có khác phái nam. Phì Miêu xuất hiện đối với vạn thú tuyến đội ảnh hưởng thậm chí còn muốn vượt qua Chu Duy Thanh đợi. Tuyến tí trời cũng là thất kinh, gầm nhẹ một tiếng thần thánh thiên linh hổ. Thấy kia khổng lồ bạch hổ. Mỗi một tên vạn thu chiến đội đội viên cũng là tinh thần đại chấn. Trong nháy mắt này, phảng phất bọn họ tự thân đích thiên lực cũng bảo tăng vài phần dường như. Mà những thứ kia bị bọn họ thả ra đích thiên thú cũng càng phải như vậy. Lập tức tướng tràng diện thế cuộc chiến thành thế cân bằng. Liên tiếp chín đạo kim quang từ đảm mèo trên người bắn ra. Chia ra rơi vào Chu Duy Thanh cùng 8 tên vạn thu chiến đội đội viên trên người. Bọn họ đồng thời cảm giác được trên người nóng lên. Trong cơ thể đích thiên lực phảng phất cũng tùy theo sôi trào một loại. Đồng dạng kỹ năng nữa buông thả lúc sở tiêu hao đích thiên lực cũng tùy theo trên phạm vi lớn rớt xuống. Thần thánh thuộc tính ở tam đại thánh thuộc tính ở bên trong. Nhất thoán trường phụ trợ cùng trị liệu. Thậm chí còn có sống lại một cường đại như vậy năng lực tồn tại. Phì Miêu ở đối với mọi người phóng ra một phụ trợ kỹ năng sau. Đã nhanh chóng nhào tới đầu kia cử long trước mặt. Nùng cũng kim sắc quang mang không ngừng từ trên người nàng thích phóng đi ra. Bao phủ hướng đầu kia hấp hối cử long. Cử long thấy Phì Miêu, nguyên vốn đã lờ mờ không ánh sáng ánh mắt nhất thời toát ra liễu một tia hy vọng. Nhưng nàng quan tâm nhưng không phải là mình, mà là không ngừng hướng Phỉ Miêu phát ra ô ô thanh âm. Sau đó lại nhẹ nhàng đụng chạm lấy trước mặt trứng rồng. Tựa hồ là muốn đem này cái trứng rồng phó thác cho não mèo dường như. Phì Miêu dùng sức hướng nàng lắc đầu. Thần thánh thuộc tính kim quang toàn lực buông thả. Hướng đầu kia cử long thân thể dũng mãnh lao tới. Này đầu cử long sở dĩ biến thành như thế bộ dáng, thật ra thì nguyên nhân đang ở trước mặt này cái trứng lớn thượng. Này cái trứng lớn lớn nhỏ, vượt xa bình thường trứng rồng. Mặc dù miễn cưỡng sanh ra nó, nhưng này đầu nữ long cũng đã là kiệt sức. Sau lại càng trong cơ thể xuất huyết nhiều. Mặc dù long tộc có ngoan cường sinh mệnh lực tốt, nhưng này từ trong ra ngoài nặng đến. Nhưng nhanh chóng mang đi này tánh mạng của nó lực. Mắt thấy sẽ phải không được thời điểm, lại bị trung thiên chiến đội người phát hiện. Thần thánh thuộc tính trị liệu năng lực không thể nghi ngờ là cực mạnh. Nhưng là Phì Miêu tu vi cùng trước mắt này đầu cử long tu vi xê xích thật sự là quá xa. Hoặc là nói, tu vi của nàng chỉ liệu khổng lồ như vậy một con rồng. Hơn nữa còn là như thế nặng kịch. Thật sự là có chút lực sở không kịp. Thiên lực nhanh chóng tiêu hao. Nhưng thiên nhi vẫn như cũ có thể cảm nhận được này đầu cử long thuyền sinh mệnh lực như cũ ở lưu thất. Diệp học trưởng, ngươi có hay không chỉ liệu kỹ năng? Chu Duy Thanh vừa bắn tên, vừa hướng Diệp Phao Phao vội vàng hỏi. Đồng thời cũng tướng hỏi thăm ánh mắt đồng loạt quăng cho Túy Bảo. Hắn và thiên nhi ở chung một chỗ lâu như vậy, bao nhiêu có chút tâm ý tương thông. Chẳng qua là liếc mắt một cái tình huống bên kia, từ thiên nhi trong ánh mắt, hắn tự nhìn ra, bằng vào nàng một người, là chịu không tốt này đầu cử long. Cho dù là ổn định lại thương thế cũng không được. Diệp Phao Phao nói chúng ta làm hết sức. Hắn tự thân mặc dù không có thủy hệ trị liệu kỹ năng, nhưng nước vô tố bản thân tự có trị liệu năng lực tốt, phối hợp thêm thiên lực. Chỉ cần nhu hòa thâu suốt, ít nhất có thể bổ sung đầu kia cử long thể lực. Cao Tương lập tức tới gặp chúng ta Chu tiểu bàn đồng học tướng như thế nào lực phủ cuồng động đây. Chương 103 thiên ký ám tượng. Long ma hoa nữ trùng. Côn ve tơ a sử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Túy Bảo chính là quang minh trúc sinh kẻ có được. Hắn quang minh hệ thiên lực ở trị liệu phương diện mặc dù so ra kém thiên nhi thần thánh thuộc tính, nhưng cuối cùng là có chút ít còn hơn không. Hai người cũng mau nhanh chóng xông về bên kia. Riêng của mình thả ra rồi thiên lực của mình. Có rồi hỗ trợ của bọn hắn, thiên nhi sắc mặt hơi chút dễ nhìn một chút. Ở ba người bọn họ tập thể dưới sự nỗ lực, này đầu mấu long sinh mệnh lực trôi qua tốc độ đã rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, từng đạo màu lam quang tia phiêu nhiên tới, rơi vào mấu long thân thượng. Nồng nặc lam sắc quang mang cũng tùy theo thiện lương, tràn đầy tánh mạng khí tức thiên lực tùy theo chạc vào. Có này cổ năng lượng khổng lồ rót vào, mấu long thương thế rốt cuộc coi như là bị ổn định lại rồi. Trôi qua sinh mệnh lực, miệng vết thương cũng tùy theo bắt đầu ngưng chảy máu. Thiên nhi tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy tiểu vu nữ không biết lúc nào đã đi tới rồi bên người nàng. Tiểu vu nữ sau lưng lam vũ phù dung đang không ngừng thâu suốt khổng lồ sinh mệnh lực rót vào mấu long trong cơ thể. Hơn nữa, kia lam vũ phù dung còn mang ra hơn 10 đạo tia sáng. quấn quanh ở phía xa trên cây to. Hấp thu tánh mạng của bọn nó lực nữa bổ sung đến mấu long trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, tất cả thiên lực thuộc tính ở bên trong có thể sinh ra trị liệu hiệu quả nước, quang minh, tánh mạng, thần thánh, tứ đại thuộc tính tề tụ. Trị liệu hiệu quả rốt cuộc dần dần xuất hiện. Đầu kia mấu long nhãn trong đích bi ai cũng tùy theo dần dần biến thành vui mừng. Giơ lên một con long trảo, đem trước mặt trứng lớn ôm vào ngực mình. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không nghi ngờ chút nào, nàng đang phối hợp với bốn người thâu suất trị liệu tự thân. Bên này cuộc diện là ổn định lại rồi. Trung thiên chiến đội đội trưởng Chiến Lăng Thiên cũng là cực kỳ tức giận. Nguyên gốc kế hoạch theo tình huống bình thường phát triển, đầu kia cử long cùng trứng rồng cũng đã là vật trong túi. Nhiều nhất chuyện sau khi kết thúc cho bảo phách chiến đội một chút chỗ tốt cũng như vậy đủ rồi. Nhưng ai biết, nửa đường nhưng giết ra khỏi một Chu Duy Thanh. Tùy theo lại xuất hiện thần thánh ngày linh hổ cùng những thứ kia phỉ lệ chiến đội người. Lại cứ như vậy thay đổi trước mắt cuộc diện. Thấy Chu Duy Thanh thời điểm, hắn cũng đã nhớ tới thượng quan Phỉ Nhi đối với hắn đã nói. Chính là tên khốn kiếp này, cướp đi mình trong suy nghĩ nữ thần nụ hôn đầu. Vào lúc này, hắn lại tới hư chuyện tốt của mình. Nghĩ đến những thứ này, Chiến Lăng Thiên tâm phong tức giận tựu đã đạt đến xác định địa điểm. Bỗng nhiên, Chiến Lăng Thiên trong tay cầm thần sư cấp ngưng hình trường thương đột nhiên quét ngang, bước lui trước mặt đối thủ. Thân hình chợt lóe, hắn cũng đã ra hiện tại rồi Chu Duy Thanh trước mặt. Trong tay trường thương chạy thẳng tới Chu Duy Thanh làm ngực chút đi. Chiến Lăng Thiên tay trái trên cổ tay Ý Châu rõ ràng là lần thạch. Hắn Ý Châu có hai loại thuộc tính, mặc dù chỉ có hai loại thuộc tính, nhưng là cực kỳ tồn tại đặc thù. Hắn sở đồng thời có, chính là hắc ám cùng quang minh này hai loại hoàn toàn tương đối Ý Châu thuộc tính. Lẽ ra này hai loại thuộc tính đồng thời ra hiện tại một người trên người. Như vậy, hắn căn bản cũng không có tu luyện có thể. Thậm chí có bởi vì hai loại thuộc tính xung đột bạo thể mà chết. Nhưng này Chiến Lăng Thiên coi như là cái ngoại tộc. Hắn thuộc nhỏ tu luyện. Thế nhưng bằng vào tuyệt đại nghị lực chia ra tu luyện này hai loại thuộc tính, làm chính mình tả nửa người dung nạp hắc ám thuộc tính, phải nửa người dung nạp quang minh thuộc tính. Ở giữa lấy thiên lực tách ra. Quang minh cùng hắc ám cố nhiên là đối lập. Nhưng là, nếu như phối hợp thật là tốt, bọn họ ở giữa kia phân bài xích, cũng có thể trở thành cực kỳ năng lực cường hãn. Ở Hảo Mưu cung trẻ tuổi một đời ở bên trong, nếu như không suy nghĩ ngưng hình trang bị, chỉ coi là tu vi lời mà nói, thật ra thì Chiến Lăng Thiên mới là người thứ nhất. Chỉ là bởi vì Thượng Quan Tuyết Nhi có Hảo Mưu vô cực sáo trang, mới có thể ở trên chỉnh thể thực lực hơi thắng hắn một bậc mà thôi. Chiến Lăng Thiên được khen là Hảo Mưu cung mấy trăm năm qua thứ một thiên tài không phải là không có đạo lý. Ít nhất, hắn có thể đủ đang cùng vạn thu chiến đội tên kia đồng dạng là Tuyết Thần Sơn ưu tú đệ tử trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong. Phải biết rằng, hắn đồng thời đối mặt nhưng là vạn thu chiến đội tên kia đội viên cùng ông trời của hắn thú. Một con tuyết ưng đồng thời công kích. Lúc này, Chiến Lăng Thiên trong lòng đầy giấy mãnh liệt sát cơ. Mục tiêu nhắm thẳng vào Chu Duy Thanh. Kia chân thật sát khí, làm Chu Duy Thanh suýt nữa hít thở không thông. Vàng sáng lóng lánh, Lâm Thiên Ngao một bước xa, cũng đã chắn Chu Duy Thanh trước mặt. Năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn không chút lựa chọn chắn Chu Duy Thanh trước mặt. Chiến Lăng Thiên một thân ngưng hình trang bị, cũng là độ thân làm theo yêu cầu truyền kỳ sáo trang. Chỉ bất quá hạn mức cao nhất là 9 vật mà thôi. Hắn hiện tại đã có, cùng Thượng Quan Phỉ Nhi giống nhau, cũng là 4 vật. Trong tay của hắn này can trường thương, đang là một người trong số đó. Súng trường 1.2. Thô như cánh tay trẻ con. Toàn thân bày biện ra một nửa màu vàng một nửa màu đen. Ngay cả mũi cũng là như thế. Mà ở này màu vàng cùng màu đen trong lúc, có một đạo màu trắng tuyến tách ra. Tựa như hắn thân thể của mình tình huống giống nhau. Nhất thương đâm ra trong đó ẩn chứa, sẽ cùng lúc là quang minh cùng hắc ám lực lượng. Này hai loại lực lượng rời đi súng thân sau, lập tức sinh ra khổng lồ sức bật. Quang minh gặp phải hắc ám, so sánh với nước gặp phải hỏa phản ứng còn muốn rõ ràng. Huống chi ở nơi này sau lưng còn có Chiến Lăng Thiên bảy châu trở lên tu vi. Trong ầm ầm nổ vang, lấy Lâm Thiên Ngao mạnh như vậy vượt qua lực phòng ngự, lại bị một thương này mạnh mẽ đánh bay. Ngay sau đó, Chiến Lăng Thiên mũi thương nhảy lên, Lâm Thiên Ngao thân thể cũng đã bay ngang ra. Bàn về thực lực, Chiến Lăng Thiên tu vi còn muốn ở Thượng Quan Phỉ Nhi trên. Nhất là kia phân sát phạt quả quyết khí, cũng không phải là Thượng Quan Phỉ Nhi có thể có được. Không có Lâm Thiên Ngao ngăn cản, Chiến Lăng Thiên đã trực tiếp đón đối mặt lên Chu Duy Thanh. Trường thương quét ngang mở Lâm Thiên Ngao. Cái chuôi thương cũng bị hắn tùy theo quăng đi ra ngoài. Chạy thẳng tới Chu Duy Thanh làm ngực đập tới. Có Lâm Thiên Ngao ngăn cản kia hạ xuống cho Chu Duy Thanh thả ra tà ma biến cơ hội. Duy có ở tà ma biến trạng thái ở Chiến Lăng Thiên trước mặt, hắn có thể cũng có mấy phần năng lực tự vệ. Song tử đại lực thần truy không chút lựa chọn buông thả ra. Tùy cho hôm nay đã xuất hiện quá một lần ngưng hình hộ thể thần quang rồi. Lần này tự nhiên sẽ không đi thêm xuất hiện. Chu Duy Thanh khóc truy thượng trêu chọc, cứng rắn ngăn chặn Chiến Lăng Thiên công kích. Mà lúc này, tên kia vạn thu chiến đội đội trưởng cũng đã từ sau mới trở về viện binh. Trong ầm ầm nổ vang, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một cổ không gì sánh kịp nổ tung lực tựa hồ đem mình dẫn vào rồi nổ tung nước xoáy một loại. Vào giờ khắc này, hắn đã nghe không được rồi ngoại giới hết thảy. Phảng phất cả người cũng đến một cái thế giới khác một loại. Lấy hắn tà ma biến lực lượng. Hơn nữa song tử đại lực thần truy mang vào lực lượng. Thế nhưng như cũ không ngăn được Chiến Lăng Thiên cách chuôi thương. Khóc truy bị cứng rắn cãi lại trở lại. Phản nện ở Chu Duy Thanh trên ngực. Đem thân thể của hắn oanh phi ra. Bất tử thần công bị thêm vào là không tử thần cương hiệu quả vào giờ khắc này bộc phát ra. Toàn thân 14 khí toàn đồng thời kịch liệt tuyên truyền. Cùng chung nhận chịu một kích kia. Kia Chiến Lăng Thiên dù sao lúc trước bị mạt ngày chịu đựng ngăn chặn một chút. Một kích kia mặc dù là tức giận trong làm hết sức thâu suất. Nhưng phía sau hắn còn có thật lớn uy hiếp. Không dám đem toàn bộ năng lực bộc phát ra. Có thể coi là như vậy. Chu Duy Thanh thân hình bị đánh bay đồng thời. Người cũng trên không trung phun ra một ngụm tiên huyết. Bất quá, hắn cũng không còn để cho Chiến Lăng Thiên dễ chịu. Khóc truy thượng mang vào thầm gấp chi nguyện rùa trải qua song tử đại lực thần truy tăng phúc. Cũng đồng thời rơi vào Chiến Lăng Thiên trên người. Chiến Lăng Thiên cách chuôi thương đẩy lui Chu Duy Thanh. chân phải quét ngang. Dám đem hai lưới búa chém xuống Ô Nha, ngay cả người mang phủ diều một cước đá bay. Sau đó vặn người mau tránh ra rồi tiểu viêm hỏa cầu. Trường thương tung mình trước chỉ một lần nữa cùng kia vạn thu chiến đội đội trưởng chiến ở một chỗ. Đang ở mới vừa rồi này ngắn ngủn thời gian mấy lần hô hấp ở bên trong. Chiến Lăng Thiên đem thực lực của mình phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù không thể đánh chết Chu Duy Thanh, nhưng là làm hắn cung tên trợ giúp tạm thời dừng lại. Còn bị thương, cái kia quang minh cùng hắc ám chi súng uy lực lại càng làm Chu Duy Thanh đại chịu đau khổ. Nếu không có song tử đại lực thần truy loại kém, lúc này chính hắn sợ rằng đã bị nổ rồi. Thật là mạnh. Chu Duy Thanh trong lòng thầm kêu một tiếng. Hắn mặc dù phun ra một ngụm máu tươi, nhưng bị thương nhưng không nghiêm trọng lắm. Mà Chiến Lăng Thiên mới vừa rồi một kích kia cũng đem máu của hắn tính hoàn toàn ép đi ra ngoài. Nổi giận gầm lên một tiếng, Chu Duy Thanh trong tay song tử đại lực thần truy ngăn, chân phải đột nhiên đạp đi, cả người nhảy lên thật cao. Nồng đậm màu đen xám huy văn ở trên người hắn kịch liệt sóng gió nổi lên, phảng phất mỗi một đạo ma văn cũng sống lại dường như. Hơn nữa đi ra hiện tại hắn trên trán chữ vương, lúc này lại càng bắn ra ra mãnh liệt vô cùng quang thải. Thân vào không trung, Chu Duy Thanh ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng xuống tới. Cả người trên người cũng tản mát ra một loại đặc thù hơi thở. Giờ khắc này, hắn mâu quang làm cho người ta một loại bế nghệ chúng sanh. Cao cao tại thượng cảm giác. Phảng phất trước mắt tất cả mọi người chẳng qua là thấp cấp sinh vật một loại. Mà cái kia bởi vì tà ma biến mà biến thành màu đỏ hai tròng mắt, lúc này thế nhưng cũng trở thành rồi màu tím. Cầm trong tay trọng chùy, ở tà ma biến trạng thái hạ vừa cực kỳ cường tráng Chu Duy Thanh, làm thân thể của hắn mượn đùi phải lực lượng lên không trung đến điểm cao nhất thời điểm, dĩ nhiên cũng liền như vậy treo rừng ở nơi đó. Cao quý, ngạo mạn, tỳ liếc thiên hạ khí khái chợt bộc phát. Ngay cả trong tay của hắn song tử đại lực thần truy thượng cũng lan tràn ra một tầng màu đỏ tím quang thải. Kèm theo Chu Duy Thanh trên không trung lơ lửng, một cao chừng 5 thước hư ảnh ở sau lưng của hắn chậm rãi hiện ra. Làm cái này hư ảnh xuất hiện sát na, cơ hồ tại chỗ mọi người động tác cũng chậm lại. Ngay cả nhắm mắt phối hợp trị liệu Mấu Long cũng một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn về phía không trung Chu Duy Thanh. Chiến Lăng Thiên kinh hô một tiếng, thiên khí ánh tượng. Danh như ý nghĩa. Nếu nói thiên khí ánh tượng, hay là tại sử dụng ý châu thác ấm kỹ năng thời điểm dẫn động ra ban đầu thác ấm thiên thú hình ảnh. Ừ, muốn dẫn động thiên ký ánh tượng xuất hiện tựu chỉ có một yêu cầu. Chính là bị thác ấm đích thiên thú phải là thiên thần cấp. Mà mỗi một con thiên thần cấp thiên thú kỹ năng cũng đều là kinh khủng đại danh từ, đánh giá cao gần 12 tinh. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Giờ này khắc này bất luận là Chiến Lăng Thiên hay là đang tràng những người khác, trong lòng tựu đều chỉ có này một cái ý niệm trong đầu. Chu Duy Thanh mới bất quá ba châu tu vi mà thôi, hắn làm sao có thể có một hôm nay thần cấp kỹ năng? Phải biết rằng, cho dù là ở Thiên Châu Thác Ấm Cung ở bên trong, thiên thần cấp đích thiên thú cũng là như vậy mấy cái mà thôi. Cũng là lịch đại hảo mưu cung cường giả trải qua thiên tân vạn khổ, không biết hao phí bao nhiêu tâm lực mới bắt trở lại phong ấm nhốt lại. Chương 103 thiên ký ánh tượng, Long Ma Hoa Nữ Hạ. côn vê tơ a mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Hơn nữa, Thiên Châu Thác Ấm Cung hơn là có thêm nhất quy định nghiêm chỉnh. Thiên thần cấp thiên thú. Trừ Thác Ấm Cung trực hệ thành viên ở tu vi vượt qua thiên vương cấp sau này trải qua cung chủ cùng các trưởng lão liên hiệp phê chuẩn có thể nếm thử Thác Ấm ở ngoài. Là quyết không cho phép ngoại nhân tiến hành Thác Ấm. Thiên thần cấp thiên thú số lượng rất ít. Mặc dù không giống người loại thiên thần cấp thiên châu sư như vậy hy hữu. Nhưng là tuyệt đối có thể dùng lông phượng và sừng lân để hình dung. Riêng là tìm được một con thiên thần cấp thiên thú. Còn nếu như bị phong ấm có thể đàng hoàng tiếp nhận thác ấm. Ở nơi này toàn bộ đại lục thượng. Một cái tát cũng có thể đếm đi qua liễu. Này Chu Duy Thanh có tài đức gì? Lại có thể tìm được một con thiên thần cấp thiên thú. Hơn mấu chốt chính là hắn còn thác ấm thành công. Phải biết rằng, cho dù là thiên vương cấp cường giả đi thác ấm thiên thần cấp thiên thú kỹ năng, thành công tỷ lệ cũng chỉ có 1/1000. Nói cách khác, nếu như là một gã thiên vương cấp cường giả tiến hành thác ấm lời mà nói, một khi vận khí không tốt, tựu cần 30 năm trở lên là không gãy nếm thử mới có thác ấm thành công có thể. Cho dù là vận khí tốt, không có 10 năm cũng đừng muốn trở thành công. Thiên đế cấp cường giả muốn thác ấm thiên thần cấp thiên thú kỹ năng. Trước mắt đại lục ngắn nhất ghi chép là 5 năm 09 ngày. Mà đang ở này Thiên Châu đại tái trận chung kết cuộc thi trên trận. Dĩ nhiên cũng làm xuất hiện như vậy một cái kỹ năng. Vừa có thể nào không làm người ta khiếp sợ đây. Bất luận Chu Duy Thanh tu vi như thế nào. Khi hắn thả ra điều này có thể đủ sinh ra thiên kỹ ánh tượng kỹ năng. Không thể nghi ngờ đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Chu Duy Thanh phía sau hư ảnh cũng không rõ rệt. Chỉ có thể mơ hồ thấy một đường viền mà thôi. Kia hư ảnh hiện ra vì nhàn nhạt màu đỏ tím. Trên người tựa hồ là một con người cô gái. Tóc dài phiêu giật. Mà hạ thân cũng là quay quanh ở chung một chỗ tráng kiện cái đuôi. Đang là mình người đuôi rắn hay. Đối với có loại này hình thái đích thiên thú, tại chỗ tất cả mọi người là trong lòng một mảnh mờ mịt. Bọn họ hoàn toàn không biết là kia một con thiên thú có thể có được cái này bộ dáng. Bọn họ không biết cũng là bình thường. Chu Duy Thanh sở thác ấm này chỉ thiên thú, đúng là thuộc về Thiên Châu Thác Ấm Cung. Hơn nữa, là một thứ từ không bị những người khác thác ấm thành công trôi qua thiên thú. Mà Hảo Miêu cung chộp tới này chỉ thiên thú đã có hơn 400 năm lịch sử liễu. Đừng nói Trung Thiên Chiến đội những người này nhận thức không ra. Coi như là Hảo Miêu cung cung chủ Thượng Quan Thiên Dương ở chỗ này. Cũng chưa chắc có thể nhận ra Chu Duy Thanh thác ấm chính là loại nào thiên thú. Thật ra thì Chu Duy Thanh sở thác ấm này chỉ thiên thú, cũng không phải là thiên thần cấp. Muốn thật là thiên thần cấp đích thiên thú. Cho dù hắn và Phì Miêu lực chấn nhiếp dù thế nào cường đại. Lấy hắn tu vi hiện tại cũng là không thể nào thác ấm thành công. Hắn thác ấm là một con thiên đế cấp thiên thú. Nhưng là thiên đế cấp thiên thú trung cường đại nhất một con. Thực lực đã đến gần vô hạn cho thiên thần cấp thiên thú tầng thứ. Hơn nữa song thuộc tính tác dụng. Này mới khiến hắn đang thi triển cái này kỹ năng thời điểm xuất hiện thiên kỹ ánh tượng tình huống. Chu Duy Thanh thác ấm này chỉ thiên thú. Tên tựu kêu là Long Ma Hoa Nữ. Nghe nói là cử long cùng nhân loại kết hợp sau sở ra đời nửa người nửa long hậu đời. Có trí tuệ của nhân loại cùng đến gần cử long thực lực. Cho dù là thiên thần cấp đích thiên thú gặp phải khỏe hẳn trạng thái ở dưới nó, cũng rất khó thơ tốt. Này chỉ long ma hoa nữ chính là 400-500 năm trước. Hảo Miêu cung hao hết tâm lực, dùng gần 30 năm kế hoạch, bố trí, cuối cùng mới nhất cử thành công. Cho dù như thế, khi đó đương đại Hảo Miêu cung chủ cũng chết ở nó trong tay. Lúc ấy bắt được long ma hoa nữ, Hảo Miêu cung vốn tưởng rằng có thể theo hắn trên người thác ấm đến vô cùng cường đại kỹ năng. Nhưng ai biết, này long ma hoa nữ thuộc tính không hề giống bọn họ lúc trước phán đoán cái kia dạng tà ác cùng hắc ám tách ra, mà là hoàn toàn giao hòa ở chung một chỗ. Vì vậy, trừ thác ấm long ma hoa nữ bản thân khó khăn ở ngoài, thác ấm người còn phải đồng thời có tà ác cùng hắc ám này hai loại trúc gia súc, mà đồng thời có hai loại thuộc tính mọi người ở thiên tà giáo đây. Hảo Miêu cung cũng không thể tiện nghi thiên tà giáo sao? Vì vậy, mấy trăm năm qua cũng là không ai có thể theo hắn trên người thác ấm đến kỹ năng. Chu Duy Thanh ở lần đầu tiên tiến vào Thiên Châu thác ấm cung thời điểm, tự thông qua quang thải bảo thạch tuần tra biết rồi có này long ma hoa nữ tồn tại. Hắn tự lưu ý lên, chờ càng về sau đi thác ấm thời điểm. Mặc dù kia long ma hoa nữ bị phong ấm mấy trăm năm, đã là hấp hối, nhưng vẫn như cũ mang cho liễu hắn thật lớn phiền toái. Nếu không có Phì Miêu toàn lực tương trợ, bằng vào tinh thần thuộc tính cùng thần thánh thuộc tính làm hết sức đi áp chế long ma hoa nữ, để cho Chu Duy Thanh đi cắn nuốt sạch nàng còn sót lại một tia năng lượng, sau đó lại tiến hành thác ấm lời mà nói, hắn căn bản cũng không có thác ấm cơ hội thành công. Đây cũng là tại sao hắn thác ấm trở về sau, Phỉ Lệ chiến đội các đội viên thấy cái kia sao lang nơ, u, vinh, quy, quy, u, nguyên nhân. Chu Duy Thanh tay phải đại lực thần truy trước chỉ, màu đỏ tím quang mang nhất thời sáng choang. Trọng chùy chỉ nơi đang là vừa mới đại triển thần uy Chiến Lăng Thiên. Chiến Lăng Thiên trong lòng trầm xuống. Đối mặt Chu Duy Thanh này có thể là thiên thần cấp kỹ năng, hắn căn bản không có bất kỳ né tránh có thể, chỉ có thể toàn diện buông thả thiên lực, đồng thời thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Thử con mắt kéo ra mình cùng Chu Duy Thanh ở giữa khoảng cách. Chu Duy Thanh khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Mặc dù hắn này kỹ năng không phải là thiên thần cấp, nhưng bởi vì là song thuộc tính tổ hợp thiên đế cấp thác ấm kỹ năng, hiệu quả mạnh, đã đủ để cùng thiên thần cấp kỹ năng so sánh với. Long ma hoa nữ có rất cường đại kỹ năng, nhưng là muốn thi triển nó những thứ kia cường đại kỹ năng lại có điều kiện hà khắc. Đối với thiên lực yêu cầu rất nhiều, cũng là thiên vương cấp trở lên. Vì vậy, Chu Duy Thanh cho dù thác ấm liếu nó những thứ kia cường đại kỹ năng, cũng sẽ giống như cái kia ám ma tà thần lôi giống nhau rất khó sử dụng. Vì vậy, ở cẩn thận tự hỏi cùng phán đoán sau, vì trận này Thiên Châu đại tái, Chu Duy Thanh tử long ma hoa nữ trên người thác ấm đến là một có tuyệt đối thuộc tính phụ trợ kỹ năng, hoặc là nói hạn chế tính kỹ năng. Khi hắn kia xong tử đại lực thần truy chỉ hướng Chiến Lăng Thiên thời điểm, xung quanh mọi người tự thấy rõ ràng ở Chiến Lăng Thiên hướng trên đỉnh đầu nhiều hơn một màu đỏ tím dấu hiệu. Đó là một đoàn màu đỏ tím giống như nước xoáy một loại quang mang. Tùy ý Chiến Lăng Thiên như hà phi lui, này đoàn tia sáng cũng không có biến mất. Ngay sau đó, một đạo màu đỏ tím quang thải đã từ song tử đại lực thần truy nơi lộ ra. Đừng nói nữa trốn, thậm chí liền nhìn cũng không có thấy rõ. Chiến Lăng Thiên lui về phía sau, thân thể tự cứng ngắc lại hạ xuống. Bị kia màu đỏ tím quang mang bao phủ ở bên trong. Một màn rượu gì xuất hiện. Chiến Lăng Thiên trên người nguyên vốn đã thả ra bốn vật thần sư cấp ngưng hình trang bị. Trong khoảnh khắc giống như băng tuyết tan rã một loại biến mất. Hơn nữa, cả người hắn thân thể tất cả cũng tùy theo biến thành màu đỏ tím. Chiến Lăng Thiên sợ hãi phát hiện. Mình thế nhưng cái gì đều không làm được. Ngưng hình trang bị biến mất. Mất đi liên lạc. Mà hắn muốn sử dụng của mình thác ấm kỹ năng lại cũng mất đi cùng ý châu ở giữa liên lạc. Hắn lúc này có thể thi triển cũng chỉ có thiên lực mà thôi. 30 giây bên trong hắn không thể sử dụng bất kỳ ngưng hình thác ấm năng lực. Giao cho ta. Các ngươi đối phó những người khác. Chu Duy Thanh trên không trung hét lớn một tiếng, cùng lúc đó hắn cũng từ trên bầu trời rơi xuống. Hắn những lời này hiển nhiên là đối với vạn thu chiến đội người hô lên. Hắn này từ Long Ma Hoa Nữ trên người thác ấm giống kỹ năng tên là Long Ma Cấm. Mạnh nhất hiệu quả đã ở tuyệt đối hai chữ thượng. Long Ma Cấm là tuyệt đối thành lập. Một khi thi triển, đối thủ không thể né tránh, không có thể ngăn cản. Chỉ cần bị Chu Duy Thanh chọn chúng, tựu tất nhiên muốn thừa nhận này Long Ma Cấm hiệu quả. Long Ma Cấm bản thân cũng không có bất kỳ lực công kích, nhưng lại có thể cấm chế ở bị chọn chúng người. Làm kia không thể sử dụng ngưng hình thác ấm năng lực. Ba châu cấp bậc chính là Chu Duy Thanh có thể cấm chế đối phương 30 giây. Mà hắn này Long Ma Cấm còn có một chỗ tốt, tựu là đang thi triển thời điểm không cần thiết hao tổn mình chút nào thiên lực. Ba châu tu vi dưới tình huống, hắn một ngày có thể sử dụng 3 lần, nói cách khác có thể cấm chế 3 người. Đợi đến hắn tăng lên tới cao hơn tu vi, cái này kỹ năng cũng sẽ tùy theo tiến hóa. Căn cứ Thiên Châu Thác Ấm Cung trong đích ghi lại, này Long Ma Cấm đến Thiên Vương cấp sau này, đã từ đơn thể cấm chế biến thành quần thể cấm chế, có thể tiến hành phạm vi tính thi triển 30 giây. Đây đã là tương đối dài thời gian. Thiên Châu Sư mất đi ngưng hình cùng thác ấm năng lực. Một thân thực lực 10 đi 7. 8. Cái này kỹ năng bản thân mặc dù không thể giết đả thương, nhưng nó hiệu quả nhưng càng thêm cường lực. Long Ma Cấm đối với tu vi càng cao Thiên Châu Sư, hiệu quả cũng là càng mạnh lực. Bởi vì tu vi hẹn bản thảo, cũng là ý nghĩa ngưng hình cùng thác ấm năng lực càng nhiều, đối với chú tính ỷ lại cũng là càng mạnh. Chu Duy Thanh thứ nhất Long Ma Cấm tựu cho Chiến Lăng Thiên, ngươi không phải là lợi hại sao? Ta cấm chế ngươi ngưng hình cùng thác ấm năng lực, ta xem ngươi còn lợi hại hơn cái sắm. Long Ma Cấm buông thả, đồng thời Chu Duy Thanh cũng đã hướng Chiến Lăng Thiên phương hướng chụp một cách đi xuống. 30 giây bên trong, Chiến Lăng Thiên tựu biến thành không có nha con cọp. Chu Duy Thanh đích thiên lực tự nhiên không thể so với hắn, nhưng là Chu Duy Thanh nhưng có trên lực lượng ưu thế tuyệt đối. Chiến Lăng Thiên ý châu thuộc tính chính là sự chịu đựng, ở phòng ngự phương diện uy lực so sánh mạnh. Nhưng hắn bản thân là thiên về cho ý châu năng lực Thiên Châu Sư, ở điểm này thượng cùng Thượng Quan Phỉ Nhi vừa lúc ngược lại. Nếu như chúng cấm chế chính là Thượng Quan Phỉ Nhi, ảnh hưởng tựu tương đối có nhỏ một chút. Bò cánh. nàng bằng vào tự thân hùng hậu đích thiên lực cùng cận chiến kỳ xảo, thực lực vẫn có thể phát huy ra một chút. Nhưng chiến lăng thiên tử không giống với lúc trước. Hắn cường đại nhất năng lực chính là quang minh cùng hắc ám kết hợp sau đích uy lực kinh khủng. Cấm chế hắn ý châu thác ấm kỹ năng, hắn này song thuộc tính thiên lực tự nhiên cũng là không thể nào sử dụng. Có thể bằng vào cũng chỉ có thiên lực mà thôi. Chu Duy Thanh thân ở cho tà ma biến trong, lại đem song tử đại lực thần truy cấm chế chiến lăng thiên sau, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể cùng đối phương hợp lại thượng một thanh. Cơ hội như thế hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua. Vừa rơi xuống đất, Chu Duy Thanh chân phải tự hung hăng đập mạnh trên mặt đất. Đồng thời bảo phong đánh bất ngờ kỹ năng cũng dùng đi ra ngoài. Thẳng đuổi theo chiến lăng thiên. Vì kia vạn thu chiến đội đội trưởng nghe được Chu Duy Thanh la lên bước nhỏ là sửng sốt một chút. Tiếp theo nhanh chóng làm ra phản ứng. Quay người lại. Tự hướng trung thiên chiến đội một gã khác đội viên đánh tới. Bàn về toàn thân thực lực. Thật ra thì hắn hay là muốn vượt qua chiến lăng thiên. Bởi vì cái kia chỉ thiên thu chính là cùng thượng quan Phỉ Nhi chiến đấu cử viên. Tuy nói hai bên cũng rơi xuống hạ phong. Nhưng hắn cũng bằng vào một kích lực ngăn cản được Liễu Trung Thiên chiến đội mạnh nhất hai người A. Lúc này trì hoãn quá mức, lập tức gần đây phát động thế công. Long ma cấm sướng hay không thoải mái, xin mời mọi người quăng chút phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu cho Thiên Châu sao. Bảng vé tháng thượng. Chúng ta chỉ kém mấy phiếu là có thể vọt tới vị thứ 5 rồi. Phiếu đề cử là không cần xài. Cũng muốn phiền toái mọi người xuống. Chương 104 cấm liễu nhất điều long thượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Phỉ Lệ chiến đội còn lại mấy người lúc này cũng hành động. Lâm Thiên Ngao che chở. Tiểu Viêm cùng Ô Nha chịu trách nhiệm công kích. Đối phó chiến lăng thiên cường giả như vậy hắn không được. Nhưng cuốn lấy trung thiên chiến đội những người khác nhưng vẫn là không thành vấn đề. Trong lúc nhất thời, song phương mạnh yếu xu thế nhất thời xảy ra biến chuyển.